Chương 197, danh chính ngôn thuận, 26 tháng 6. Quách thị bị Lý Ngọc Phượng gợi lên thương tâm, cũng nhịn không được hồi ôm lấy Lý Ngọc Phượng rơi lệ, miệng oán hận nói, Ngọc Phượng à, ngươi như thế nào hồ đồ như thế a, đem ta lúc trước nói với ngươi lời nói đều trở thành gió thoảng bên tai, trong lúc nhất thời Lý gia nhà chính trong thật là thê thê thảm thảm lưu luyến. Vu thị thì ở cách vách. Hôm nay tiệc rượu, Vu thị khắc sâu kiến thức cái gì gọi là ghẻ lạnh cùng lần trước Lý Quý Trung tắm 3 ngày hoàn toàn khác biệt. Hôm nay là một trận tiệc rượu, ngoại trừ Lục thị ban đầu lễ tiết tính kính nàng một ly rượu, mọi người theo kèm theo một ly ngoài, đến tiếp sau lại không ai nói với nàng một câu. Kính nàng một ly rượu này đó ngày xưa nhìn thấy nàng liền tiểu thím, tiểu nãi nãi gọi được ầm ầm cháu dâu, cháu trai tức phụ nhóm tựa hồ đột nhiên đều nhìn không thấy nàng ở trong phòng. Đồng dạng đều sửa thổi phòng còn sẽ không uống rượu hồng tảo cái này con nhóc cùng Lý Đào Hoa cái này cho dù mặc thêu áo đồ trang sức cũng hiển không ra một tia phúc hậu giáo dưỡng thô bị nữ nhân đi. Nguyên tưởng rằng đại phong đắc thế, Vũ thị tự rêu nghĩ, chính mình sẽ bị tản tường đổ mọi người đấy, nhưng trong hiện thực, vội vàng trèo cao cảnh tộc nhân căn bản là không làm nàng là một bức tường lấy hôm nay tộc nhân diễn xuất đến xem, đây là hoàn toàn làm nàng là không khí ai cho nên, Vũ thị thầm nghĩ. Nàng muốn như thế nào làm mới có thể giải trước mắt cái này cục nàng không phải cam tâm bị người đương không khí không nhìn nửa đời sau Vu thị một bụng tâm sự nếu muốn. Nàng vì Quách thị hai mẹ con cái làm cho phiền lòng, không kiên nhẫn đi ra phòng đến quát, gào thét cái gì gào thét gia đình không yên, không được đem hảo hảo phúc khí cũng gọi các ngươi cho gào thét không có nương. Quách thị vội vàng nói, công công đi tộc trưởng nhà nương, hiện liền ngài có thể cứu Ngọc Phượng Lý Ngọc Phượng cũng nhanh chóng cầu đạo, ngại mãi. Ngài cứu cứu ta. Sau này ta nhất định hảo hảo hiếu kính ngài yên tâm, không chết được. Vu thị khinh thường nói, tộc trưởng hiện nếu là đem Ngọc Phượng trầm đường, nhường Ngọc Phượng đuổi hiện tại chết, Hồng Tảo liền được chiếu chưa đi ra ngoài đồng đường tỷ muội phục công lớn quy củ cho Ngọc Phượng mang 9 tháng hiếu một câu đánh thức ngộng người trung gian. Quách thị lập tức ngưỡng mặt lên hỏi, nương, ý của ngài là chúng ta tộc trưởng người gì? Vu thị rêu cợt nói, ngươi còn không biết hắn nếu biết chuyện này. Hắn nghĩ cũng chỉ sẽ là đêm dài lắm ngộng, chậm sẽ sinh biến, phải nhanh chóng đem Hồng Tảo xuất giá tạ ra đi. Bất quá, chuyện này không phải do hắn. Sau đó hắn liền sẽ nghĩ, hắn có thể làm chủ sự tình. Chuyện gì Quách thị tâm sinh bất tưởng. Xa xa đem Ngọc Phượng cho gả cho Vu thị lạnh nhạt nói, xuất giá so Lý Đào Hoa chỗ xa hơn đi, tỉ như vương gia nhà mẹ đẻ ngọn núi như vậy, sau này hắn liền có thể mắt không thấy. Lòng không phiền vừa cho rằng chính mình tránh được một kiếp. Lý Ngọc Phượng Quách thị nghe vậy tinh tế nghĩ một chút, liền cảm thấy Vu thị phân tích rất có đạo lý, trong lòng chịu phục. Nương, Quách thị bội phục nói, ngài nói đúng chỉ hiện tại Ngọc Phượng tuổi tác còn nhỏ, mặc dù là tộc trưởng, cũng không thể bức bách Ngọc Phượng xa gả ngươi biết ngay nói đạo lý này. Vu thị hỏi ngược lại, vậy còn ở trong này gào thét cái gì? Quách thị thì vẫn lo lắng hỏi, nương. Được hôm nay việc này như là truyền đi chỉ cần chính các ngươi không hề gào thét, việc này liền không ai có thể biết. Tỷ như, các ngươi cái này nhất gào thét, quý vũ, quý tường, quý cắt liền biết Quách thị theo bản năng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Lý quý vũ đầy mặt kinh ngạc đứng ở nhà chính ngoài cửa, sau lưng còn theo quý tường, quý cắt hai cái tiểu. Ngươi chính đáng ngươi tộc trưởng tẩu tử là ăn chay. Vu thị lạnh lùng nói ra, ngươi chân trước đi đông xương phòng giáo huấn Ngọc Phượng. Ngươi tộc trưởng tẩu tử sau lưng liền đem hỉ nương cho mua chuộc tốt. Ngươi nhìn nàng sau này ăn cơm cao đàm khoát luận, nhưng là có tâm tư dáng vẻ kinh. Vu thị như thế nhất nói, Quách thị cũng tỉnh ngộ lại, lúc này cảm tạ nói, nương giáo huấn là, vừa tức phụ cũng là hồ đồ ngươi biết liền tốt. Vu thị ánh mắt ý bảo nói, nhanh đi đem mặt tắm rửa, hai ngày nay hỏi thăm tin tức người nhiều, ngươi nhưng đừng mình ở người trước chính mình nói xót miệng. Quách thị biết Vu thị đây là ám chỉ nàng không muốn nói cho nhà mẹ đẻ người, trong lòng hiểu được, tất nhiên là đáp ứng. Hai nghe Vu thị gọi đi rửa mặt, Lý Ngọc Phượng vừa định đứng lên, liền bị Quách thị một chân lại đạp trở về. Không có nghe ngươi ra gọi ngươi quỳ sao? Quách thị quát, quỳ tốt trừ đi đối Ngọc Phượng bị viết đường cùng xa gả lo lắng, Quách thị lại lúc trước nghiêm khắc. Ngọc Phượng thật là không giáo không được, Quách thị thầm nghĩ, lúc này sự tình. Nàng nếu lại không được giáo huấn phàm là lại có lần tới, vậy thì nhất định là hai tội cùng phạt, ai cũng cứu không được hảo hảo quỳ. Quách thị nghiêm nghị nói, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi nhàn hạ, không thì, ta lấy môn đòn đánh ngươi vẫn không rõ ràng cho lắm. Lý Ngọc Phượng nhìn Quách thị giáo huấn tốt Lý Ngọc Phượng, Vu thị mới vừa cùng ba cái cháu trai ngoắp nói, quý vũ, quý tưởng, quý cát, các ngươi đều đến. Nãi nãi cái này phòng đến, nãi nãi có chuyện cùng các ngươi nói. Trên giường ngồi vào chỗ của mình, Vũ Thị Hiền lành hỏi, Quý Vũ, Quý Tường, Quý Cát, các ngươi biết Ngọc Phượng vì sao bị phạt quỳ sao? Lý Quý Vũ, Lý Quý Tường đều lặng lẽ lắc đầu. Độc 4 tuổi Lý Quý Cát nói, nãi nãi, là vì sớm thưởng đại nương nương nói tỷ tỷ không phải trưởng tôn nữ, Hồng Tảo mới là trưởng tôn nữ. Sự tình sao? Vũ Thị cười nói, chúng ta Quý Cát ngược lại là thông minh. Không sai, chính là việc này. Xoay mặt Vu Thị hỏi hai cái đại cháu trai, Quý Vũ, Quý Tường, các ngươi nghe lời này nghĩ như thế nào? Hôm nay tại Quế Trang thích lều khi Lý Quý Vũ tâm tư nhiều tại xính lễ cùng Tạ gia các thiếu gia nói chuyện thượng, vẫn chưa lưu ý hôn thư thượng ký tên cùng Lý Quý Lâm niệm của hồi môn khi che giấu tại diễn tấu trong nguyên đích trưởng cháu gái danh hiệu. Hiện lập tức nghe nói sự tình nguyên do là vì Lý Đào Hoa nói Ngọc Phượng không phải trưởng tôn nữ, Hồng Tảo mới là trưởng tôn nữ. Lý Quý Vũ chưa phát giác trong lòng khẽ động, lập liền ý thức được việc này nhất định được cùng hắn mãi là làm vợ kế có liên quan, lập tức liền chỉ nói ra, mãi mãi, chuyện này tôn nhi không biết đến tuột cùng, không dám vọng nghị. Vu Thị gật gật đầu, chuyển nhìn về phía Lý Quý Tường. Lý Quý Tường luôn luôn lấy hắn ca Lý Quý Vũ làm chủ, sai đâu đánh đó, lập cũng trả lời, mãi mãi, tôn nhi không dám vọng nghị. Bởi vậy có thể thấy được, Vũ Thị tổng kết nói, hai ngươi thật là so Ngọc Phượng thông minh. Giống Quý Vũ lớn tuổi, tính tình ổn trọng cũng là mà thôi, khó được là Quý Tường gặp chuyện biết trước nhìn ca ca thái độ, sau đó lại nói. So với hiện tại Nhi Ngọc Phượng, nếu có thể tại nàng cô Đào Hoa nói một nửa trưởng tôn nữ thời điểm, biết trước tới hỏi hỏi nàng nương hoặc là ta, kia nàng sau này liền sẽ không người trước xấu mặt, mất mặt xấu hổ, sau đó cũng không có ra đến phạt quỳ chuyện này. Cho nên hôm nay Ngọc Phượng kỳ thật phạm vào hai cái sai lầm lớn. Thứ nhất sai chính là nghe lời một nửa, loạn xen mồm. Nàng cái này tật xấu như là không thay đổi, đau khổ còn tại phía sau đâu. Mà thứ hai sai, càng lớn, từ xưa hôn nhân đại sự đều là phụ mẫu làm chủ. Nữ hài nhi cho dù nghe được chính mình hôn sự cũng nên chủ động né tránh. So với hiện tại Nhi Hồng Tảo cho hôn thư ấn thủ ấn, ta là thật không biết Ngọc Phượng mong đợi thấu đi lên làm gì. Cái này dựa theo lẽ thường, muội muội gả cho người, Ngọc Phượng làm còn chưa đính hôn tỷ tỷ không nên là tránh được xa xa, để tránh làm cho người ta hoài nghi nàng hận gả mới đúng. Sao kết quả Ngọc Phượng ngược lại hảo, lại gần không tính còn qua loa nói tiếp, sau đó lại kéo Hồng Tảo tay không cho nàng ấn dấu tay. Ngọc Phượng làm ra chuyện như vậy nhi, là sợ người không biết nàng nội vàng muốn gả cho người sao? Lý Ngọc Phượng lúc trước cảm thấy nàng hôm nay là được nàng cô Lý Đào Hoa ý xấu tính kế, nhưng bây giờ nghe Vu Thị lời nói, mới vừa biết mình thật sự phạm vào tối kỵ, lúc này hối hận nảy ra, nhịn không được lại khóc lên. Cách phòng nghe được Lý Ngọc Phượng tại trong nhà chính tiếng khóc, Vu Thị im lặng một khắc không nói gì, Lý Quý Vũ huynh đệ ba tử cũng là trầm mặc. Quách Thị phòng bếp rửa mặt đi ra, đứng ở nhà chính cửa nhìn xem nữ nhi nằm sấp nằm ở khóc rút lưng. Trong lòng thở dài, chỉ mong Ngọc Phượng được lúc này giáo huấn, trưởng trí nhớ mới tốt. Thằng đợi đến Lý Ngọc Phượng tiếng khóc hơi nghỉ, Vu Thị mới lại nói ra, vừa nói là Ngọc Phượng lôi ở, hiện lại đến nói cái này trưởng tôn nữ chuyện. Quách Thị có thể nghĩ đến sự tình, Vu Thị tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên lập tức, Vu Thị liền dùng lời tương tự nói đem lúc trước Quách Thị cho Lý Ngọc Phượng nói nguyên đích đạo lý cho ba cái cháu trai nói một lần. Lý Quý Vũ nghe vậy lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, mãi mãi, cái này nguyên đích cách nói sợ là đại bá từ Tạ gia học được. Gần Vu Thị ngưng thần, như thế nào nói hôm nay hạ quyết định thì ta nghe Tạ gia cái kia phúc quản gia niệm lễ thư khi nói một đống nguyên đích, bởi hắn lúc ấy nói là cho đại bá nguyên đích trưởng nữ hạ xính, cho nên, ta lúc trước lại liền không có chú ý lại chính là, Tạ gia hôm nay đến cái này rất nhiều thiếu gia, mỗi người đều là duẫn chữ lót, tỉ như duẫn thanh, duẫn Phương, Duẫn Di như vậy, Độc Hồng Tảo con rể một người gọi Tạ Thượng, trong danh tự không có Duẫn tự. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Tảo con rể cũng là một mình sắp xếp lớp học. Vu Thị nghe sau cảm thấy hữu lý, lập gật đầu nói, hẳn chính là như thế, không thì nguyên đích cái từ này, chúng ta vốn không người để ra, đại bá của ngươi nhưng là có thể từ nơi nào biết đâu. Đại bá của ngươi vừa cùng Tạ đại gia giao hảo, tất nhiên là biết Tạ gia sự tình, sau đó học đến thai họa chúng ta mãi mãi. Lý Quý Vũ do dự nói, đại bá nếu học Tạ đại gia cho Hồng Tảo một mình sắp xếp lớp học, hắn phải chăng cũng sẽ cho Quý Trung một mình sắp xếp lớp học? Vu Thị chợp mắt nhẹ gật đầu, Quý Vũ, ngươi nói được không sai. Tục ngữ nói thà làm gà khẩu, không vì ngưu sau. Đại bá của ngươi chính mình khẳng định muốn cho con trai của hắn Quý Trung một mình sắp xếp lớp học. Vốn việc này đâu, không lý do, đại bá của ngươi còn thật không tốt cùng trong tộc đề ra, nhưng bây giờ ra Ngọc Phượng sự tỉnh tộc trưởng vì trấn an hắn, nhất định liền sẽ nhượng bộ, sau đó đem Lý Quý Trung tại trên gia phả vị trí xếp hàng đến ngươi phía trước. Như thế, Quý Vũ, ngươi phải làm thế nào Quý Tưởng, Quý Các, cũng là... Các ngươi đều cùng nhau nghĩ một chút sau này mặc kệ chuyện gì, Quý Trung mỗi lần đều ưu tiên tại các ngươi phía trước, các ngươi phải làm thế nào đi Lý Ngọc Phượng tại nhà chính nghe được Vu Thị đoạn văn này càng là biết vậy chẳng làm nàng hại không ít chính mình, còn liên lụy nàng đại ca mất trưởng tôn vị trí Quách Thị trước hoàn không nghĩ đến tầng này, lập tức nghe được từ cũng là quá sợ hãi, sau đó lại nhìn Lý Ngọc Phượng ánh mắt lập liền thay đổi Lý Quý Vũ im lặng tốt một khắc, mới vừa nắm chặt quyền đầu nói. Nhịn mãi mãi, ta nghe Tư Thục lão sư cho học hình nói luận ngữ tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu khi nói qua Hàn Tín nhịn chỗ kiến chi nhục sẽ thành châu báo câu chuyện Vu Thị trầm mặc nghe Lý Quý Vũ dạy học đường trong nghe được câu chuyện, trong lòng thực khó qua, nàng nâng ở lòng bàn tay Lý trưởng đại cháu trai, nay lại bởi vì nàng duyên cơ sớm liền học xong nhẫn mại. Quách Thị không cần phải nói, vừa rửa mặt lại ướt Lý Ngọc Phượng cũng ngơ ngác nghe, liền khóc cũng sẽ không Lý Phong Thu vào nhà về sau. Nguyên muốn tìm nhi tử Lý Quý Lâm hỏi xính lễ sự tình, kết quả không nghĩ tức phụ Lục Thị trước nói cho hắn Lý Ngọc Phượng sự tình, thẳng đem hắn kinh ngạc cái trận mắt há hốc mồm. Ngọc Phượng đứa nhỏ này, Lý Phong Thu không dám tin nói, bình thường nhìn xem còn tốt, thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đến nàng, nàng còn muốn điểm mặt sao Lý Quý Lâm trầm mặc ở một bên nghe, cũng là hoàn toàn ra ngoài ý liệu, không lời nào để nói. Ai nha, đương ra, Lục Thị vội la lên. Ngươi trước đừng động Ngọc Phượng vì sao làm ra chuyện như vậy, hiện việc cấp bách, nhưng là phải như thế nào trấn an mãn độn cùng đào hoa lại chính là lúc ấy còn ở đây vị kia toàn hỷ nương. Người này tuy nói biết sự tình thật thú vị, biết nhìn tại Hồng Tảo hiện giờ là tạ gia đại phòng thiếu phu nhân trên mặt mũi, đáp ứng không hướng ngoài nói. Nhưng dù vậy, Ngọc Phượng làm ra chuyện như vậy, chúng ta trong tộc nếu thật sự không một chút xử trí, không được cũng làm cho nàng khinh thường. Cho rằng chúng ta tộc phong bất chính Lục Thị nói được có lý, Lý Phong Thu nhịn không được lâm vào trầm tư về phần lúc trước muốn hỏi nhi tử xính lễ sự tình, trước mắt lại là cố không được. Lý Cao Điệu đến Lý Phong Thu ra thời điểm, Lý Phong Thu vẫn ngồi ở trong nhà chính hút thuốc. Nhìn đến Lý Cao Điệu, Lý Mãn Thương tiến vào, Lý Phong Thu nghiêm đứng lên nói, Tiểu Thúc Ca, Mãn Thương, các ngươi tới được vừa lúc, ta đang muốn nhường Quý Lâm đi mời các ngươi đâu. Lý Cao Điệu vừa nghe liền hiểu, liền nói ngay. Tộc trưởng ngươi vừa biết ta vì sao đến, như thế liền nói cho ta biết thế nào làm đi. Lý Phong Thu thở dài một hơi, lắc đầu nói, Tiểu Thúc Ca, việc này khó giải quyết rất. Quý Lâm, ngươi đi cách vách đem ngươi nhị ra ra mời đến, chúng ta phải hảo hảo tính toán. Lý Xuân Sơn đến trước hoàn toàn không biết nàng đại nhi tử nàng dâu Tôn Thị không muốn han nở dê tam phòng cái này nổi nước đủ, ra đi sau không chỉ chính mình một chữ không đề cập tới. Còn dặn dò hai cái con dâu một chữ cũng không cho đề ra. Bất đắc dĩ, Lục Thị chỉ phải đem sự tình lại nói với Lý Xuân Sơn một lần. Lý Xuân Sơn vừa nghe liền mắng mở, như là không biết xấu hổ, hạ lưu phôi, đổi phong bại tủ, bị ma quỷ ám ảnh linh tinh lời nói quả thực cùng không lấy tiền dường như đi Lý Ngọc Phượng trên người đổ. Lý Cao Điệu một bên nghe được tất nhiên là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, than thở, cho rằng Lý Ngọc Phượng mất hắn người. Dương mắt nhìn đến Lý Mãn Thương, Lý Cao Điệu liền đoán giận khởi Lý Mãn Thương nuôi mà không dạy là lỗi của cha linh tinh. Lý Mãn Thương không nói một tiếng ôm đầu ngồi nghe hôm nay thật là Ngọc Phượng chính mình đánh mặt, hắn cái này cha ngoại trừ canh chừng còn có thể thế nào nghe được Lý Cao Điệu đột nhiên mắng lên Lý Mãn Thương. Một bên Lý Quý Lâm theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Mãn Thương, sau đó liền độc các hù nhảy dựng hắn Mãn Thương thúc ngồi xổm trên mặt đất tư thế lại cùng lúc trước hắn Mãn Độn thúc bị hắn tiểu nãi nãi mắng đức hạnh bại hoại, đáng đời không nhi tử khi giống nhau như lúc cho nên, thế sự. Thật là nhất báo hoàn nhất báo sao luôn luôn đọc thánh nhân thư, tín biểu tử không nói quái lực loạn thần Lý Quý Lâm lập tức trong thật sâu nghi ngờ Lý Phong Thu nhìn hai cái trưởng bối chỉ để ý mắng lại không quyết định, trong lòng sốt ruột, nhanh chóng nói ngăn cản, sau đó còn nói khởi chính mình lo lắng. Vốn Ngọc Phượng làm hạ chuyện như vậy, Lý Phong Thu nói, ấn tộc quy như thế nào cũng không thể khinh tha, nhưng hiện nay Hồng Tảo việc tốt sắp tới, thật sự là không thích hợp phức tạp. Nghe lời này, Lý Mãn Thương chưa phát giác tâm thở một hơi. Lý Mãn Thương khẩu khí này thư động tĩnh có chút lớn, trong phòng tất cả mọi người nghe được, bất quá lại đều làm bộ như không nghe thấy đồng dạng, mí mắt nâng đều không nâng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình dưới mí mắt nhìn xem lớn lên hài tử, phàm là có cơ hội nâng tay, tất nhiên là không ai nghiêm túc. Lý Phong Thu từ cố cười khổ nói, nhưng kể từ đó, liền lại thêm nhất cọc sự tình, như thế nào trấn an mãn đột, khiến hắn cùng hắn muội tử đào hoa chọn không ra lý đến lý mãn thương quả. Nhiên hết thể đều bất đồng phản ứng kịp lý mãn thương chua xót nghĩ, hiện trong tộc sau quyết đoán đúng là muốn nhìn hắn đại ca ánh mắt nếu này lệ nhất mở ra, chắc hẳn không bao lâu nữa, đại ca hắn liền tham ngộ cùng trong tộc sự vụ như thế, hắn cùng hắn đại ca chênh lệch sau này ngoại trừ tiền, đem còn có tại trong tộc địa vị nghe được tên đào hoa, lý cao điệu theo bản năng nhắm chặt miệng mãn độn cũng là mà thôi, lý cao điệu thầm nghĩ, đào hoa lại là cái hằng ngày quen hội tìm khích gây chuyện. Không để ý cũng muốn quậy ba phần lục thân không nhận tính tình. Thiên lúc này được nàng chiếm lý đi, nàng nơi nào còn có thể lại dễ dàng bỏ qua ai, quang nghĩ liền biết khó lộng. Lý Xuân Sơn ngậm khói miệng, nói lầm bầm, ngươi có cái gì chủ ý liền nói mau đi, nơi này lại không người ngoài Lý Xuân Sơn biết hắn cái này tộc trưởng cháu, người không xấu, chủ ý cũng có, chính là làm việc lo trước lo sau, so nữ nhân còn dính dán không bắt buộc không được. Lý Phong Thu theo bản năng trước nhìn thoáng qua Lý Mãn Thương. Sau đó mới vừa nói ra, nếu chuyện ngày hôm nay là vì Ngọc Phượng tranh trưởng tôn nữ nhi khởi, vậy chúng ta tộc dứt khoát liền cùng Tạ gia đồng dạng đem nguyên đích một mình sắp xếp lớp học tỷ như Hồng Tảo nàng con rể cùng lớp thế hệ hơn 20 cái huynh đệ, độc hắn một người một mình sắp xếp lớp học sao? Tục ngữ nói người không biết không trách. Trước chúng ta trong tộc không nguyên đích cái này cách nói, Ngọc Phượng không biết, cũng là tình có thể hiểu. Mà trải qua chuyện này sau chúng ta đem nguyên đích lấy ra một mình sắp xếp lớp học, cũng xem như ăn nhất thiệt thòi, trưởng nhất trí. Chỉ cần chúng ta đem lời này nói với mãn đồn thấu, chắc hẳn hắn cũng sẽ không lại níu chặt việc này không buông như thế chỉ muốn nói phục rồi mãn đồn. Đào hoa dĩ nhiên là yên tĩnh cùng với trợ lý mãn đồn dành trước làm khó dễ. Lý Phong Thu nghĩ, chi bằng trong tộc trước làm thuận nước dòng thuyền. Lý Xuân Sơn nghe lời này cũng là mà thôi. Dù sao Lý Mãn Độn nguyên chính là đích tôn, Lý Xuân Sơn nghĩ, con trai của hắn Lý Quý Trung tuổi tác cho dù so Quý Vũ tiểu chút, nhưng ở lễ pháp thượng cũng như cũng là đích tôn trưởng tôn, vị thứ cao hơn Quý Vũ cái này trưởng tôn đi hiện Lý Phong Thu đưa ra cho nguyên đích một mình sắp xếp lớp học, hợp lễ pháp không tính, sau này còn có thể thiếu đi trong tộc cùng loại phân tranh, như thế, ngược lại cũng là chuyện tốt. Lý Cao Điệu tuy luôn luôn coi trọng trưởng tôn Lý Quý Vũ, nhưng là coi trọng con trai của mãn độn Lý Quý Trung đích tôn trường tôn, đây chính là cho hắn ngã chậu người cho nên Lý Xuân Sơn gật đầu một cái, Lý Cao Địa lập liền theo gật đầu. Mắt thấy phụ thân hắn Lý Cao Địa đều gật đầu, Lý Mãn Thương liền biết việc này không thể vãn hồi, trong lòng thất vọng, sau đó liền nhịn không được ở trong bóng tối oán giận Lý Ngọc Phượng quậy ra tinh tiếp qua 20 ngày chính là mỗi năm một lần Tết Trung Nguyên, đến lúc đó trong tộc mở ra từ đường Tế Tổ. Tộc trưởng muốn cho tổ tông dâng hương cầu nguyện đi qua ba cái nguyệt tộc trong thêm người nhập khẩu sự vụ, sau đó đem tân sinh hương văn cùng Quý Trung hai cái tên tăng thêm vào trên ra. Phả. Cho nên phàm là không có hôm nay Ngọc Phượng sự tình, cái này tên Quý Trung nhất định liền thêm tại quý cắt tên mặt sau như thế, chỉ cần tế tố cáo tổ tông, sau này cái này Quý Trung tại trong tộc vai vế vị thứ lại không vượt qua được hắn ba cái nhi tử đi. Thiên Ngọc Phượng đuổi hiện tại làm ra xong việc đến, lại là làm hại liền tên Quý Vũ đều đem nhượng bộ đến Quý Trung tên mặt sau đi. Ngọc Phượng, thật là cái được việc không đủ, hai họa có thừa hai họa trước hắn cùng hắn tức phụ, đối với nàng thật là quá chiều rộng. Lý Phong Thu thương nghị vừa định, không nghĩ Lý Mãn Độn liền đến. Tộc trưởng, cha, nhị bá, vào cửa nhìn đến tất cả mọi người tại, Lý Mãn Độn dứt khoát đem xe đẩy tay đẩy mạnh viện, miệng cười nói, vừa các ngươi ra đến thì quên cho các ngươi lấy bánh cưới. Lại chính là còn có chút hoa quả, cũng mang hộ chút tới cho ngươi nhóm nếm thử nói chuyện. Lý Mãn Độn đếm 24 bánh cưới cho Lý Quý Lâm, sau đó lại ôm một rổ trái cây cho hắn. Lý Phong Thu nhìn Lý Mãn Độn vô cùng cao hứng dáng vẻ, trong lòng suy nghĩ hắn phải chăng còn không biết Ngọc Phượng sự tình, liền thử hỏi, Mãn Độn à, đào hoa không cùng ngươi nói cái gì đi nói cái gì. Lý Mãn Độn ngạc nhiên nói. Sau đó nhìn đến Lý Mãn Thương ôm đầu ngồi viện trong bị khinh bỉ hề vài dạng chưa phát giác hỏi, thế nào, ra chuyện gì sao không có gì đại sự. Lý Phong Thu hàm hồ nói, chính là hôm nay ta cùng nhị thúc, còn ngươi nữa cha nhìn đến người Tạ gia lễ trọng, hậu bối sắp xếp. Lớp học view trọng nguyên đích, liền muốn cái này sau này chúng ta cùng Tạ gia thành nhi nữ thân gia, việc nhà lui tới không ít, như thế chúng ta trong tộc ngược lại cũng là bài xuất nguyên đích cấp lớp mới tốt. Lý Mãn Độn vừa nghe lời này không giữ quy tắc tâm ý, sau đó liền tự giác hiểu Lý Mãn Thương thất hồn lạc phách nguyên do. Tuy rằng khuyên thế văn trong có nói đánh người không đánh mặt, nhưng Lý Mãn Độn cho rằng con trai của hắn Quý Trung làm đích tôn trưởng tôn vị thứ nguyên nên liền ở Quý Vũ bọn họ đằng trước, cho nên lập tức cười nói, vẫn là tộc trưởng, cha, nhị bá nhóm nghĩ đến chú đáo. Cái này luận ngữ thảo luận danh không tránh tất ngôn không thuận thì sự tình không thành. Hiện trong tộc có thể lo đến danh chính ngôn thuận tầng này, thật sự là chúng ta tộc nhân chuyện may mắn. Lý Phong Thu, Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn, Lý Mãn Thương, Lý Phong Thu xấu hổ cười cười, không muốn nói chuyện nhiều. Dương mắt nhìn đến trên xe lại có nhị sọt bánh cưới, chưa phát giác chợt lưỡi nói, thế nào như thế nhiều bánh, hơn nữa như thế tinh xảo tạ ra xính lễ trong trò. Lý Mãn Độn tự hào nói, toàn hỷ nương nói cái này bánh là dùng đến cho thân hưu báo tin vui, cho nên ta hiện còn phải trong tộc người ta đều đi một chuyến. Nghe vậy Lý Xuân Sơn liền nói ra, Mãn Độn, ngươi đem nhà ta kia phần hiện liền cho ta đi, ta trong chốc lát ra đi thuận tay mang về, ngược lại là tiện nghi. Như thế Lý Mãn Độn lại tính ra ra 24 bánh cưới lấy tiểu trúc biển trang cùng một rổ trái cây cho Lý Quý Lâm. Lý Cao Địa nguyên muốn cho Mãn Độn đem bánh quả đưa đến nhà hắn đi, thuận tiện cho hắn biết hắn xử sự công bằng, phạt Ngọc Phượng quỳ sự tình, nhưng mắt thấy hắn ca nói như thế, liền cũng chỉ thật thất vọng nói, Mãn Độn, ta kia phần ngươi cũng đặt vào đi. Vì thế, Lý Mãn Độn lại đem cho Lý Cao Địa một phần cho Lý Mãn Thương. Nhìn đến trên xe chỉ còn một rổ hoa quả, Lý Cao Địa thuận miệng hỏi, cái này một rổ trái cây là cho ai mang hộ cho Mãn Viên? Lý Mãn Độn cười nói, ta nhìn hắn hôm nay rất thích ăn dưa hấu, liền mang hộ một rổ cho hắn. Nghe nói rổ là cho Mãn Viên, Lý Cao Địa sắc mặt lập lại nhìn khá hơn, cho dù Lý Xuân Sơn, Lý Phong Thu nghe cũng cảm thấy Lý Mãn Độn không sai, biết nghĩ huynh đệ. Nhất thời Lý Mãn Độn cáo từ đi, Lý Phong Thu đột nhiên hỏi nhi tử nói, Quý Lâm, Mãn Độn có phải hay không tại đọc sách hôm nay ta nhìn hắn chữ viết được so trước kia tinh tế không nói, vừa nghe hắn nói luận ngữ, cũng là đạo lý rõ ràng hẳn là đi. Lý Quý Lâm cười nói, lúc trước Mãn Viên thúc xây nhà thời điểm, Mãn Độn thúc liền việc nhà lấy đại học tới hỏi ta, hiện không đến 2 tháng, không thành nghĩ Mãn Độn thúc đúng là liền luận ngữ cũng niệm thượng. Lý Xuân Sơn nghe vậy cũng khen. Chả trách gần đây cái này Mãn Độn nói chuyện làm việc đều cùng qua lại khác biệt, nguyên lai là đọc sách duyên cớ. Ta nhớ Mãn Độn khi còn nhỏ tại học đường đọc sách liền thường phải trước sinh khen ngợi, hiện nay xem ra hắn thật là thích đọc sách, cũng là cái đọc sách chất vải đáng tiếc. Ga Lý Cao Địa nghe được Lý Xuân Sơn cái này tiếng thở dài, suy nghĩ đến sớm thưởng chính mình tại hôn thư thượng kia mấy cái đen mặc đoàn, khó hiểu cảm thấy mặt đỏ, sau đó liền muốn rảnh rỗi ngược lại là đem mình tên luyện một chút mới tốt. Lý Mãn Thương ngơ ngác nghe, trong lòng càng thêm khổ sở. Năm đó tiên sinh cũng khen ngợi hắn, nhưng hiện nay nhị bá lại chỉ nhớ rõ đại ca hắn bị khen ngợi chuyện.